Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 85, say phong tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hoa hiện tại lo lắng bất an, một trái tim giống như là nâng lên cực điểm, ngay tại trong tim mình đập bịch bị cha, thật không có vấn đề sao? Hắn bỗng nhiên có chút lo âu nhìn bên cạnh cái này một cái nam đồng sự. Loại địa phương này, nếu như bị phát hiện thế nhưng là phạm pháp. Sợ cái gì, chúng ta mới vừa tới nhà, sẽ không xui xẻo như vậy. Mà lại ta biết ngươi cần tiền gấp không phải sao? Như vậy, hiện tại ngươi muốn có được đại bút tiền bạc ngắn nhất đường tắt chính là. Cược, cược, Trần Hoa trong lòng hung hăng run rẩy, nhớ tới mình cái nào mắc ung thư nữ nhi chính mình cái này phụ thân lại bất lực. Mới tại tối hôm qua vừa mới cùng lão bà của mình nói mình có thể lấy tới một số tiền lớn, thế nhưng là kia một đơn sinh ý lại thôi. Trích phần trăm không có, chia hoa hồng không có. Như vậy bệnh của nữ nhi, làm sao bây giờ? Hoàn toàn chính xác, muốn trong thời gian ngắn lấy được tương đối lớn tiền bạc chỉ có đánh bạc. Tại một tòa này 10 phần biệt thự vắng vẻ bên trong, lúc này lại vậy mà 10 phần náo nhiệt. Trong biệt thự vậy mà liền tựa như là một cái cỡ nhỏ sòng bạc, đủ loại người ở chung quanh phát ra từng đợt tiếng ồn ào. Thế nào, cảm thấy còn có thể à, nam nhân vỗ vỗ Trần Hoa cười nói. Đi thôi, nơi này tiền thế nhưng là tùy ý ngươi lấy đi nha. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Trần Hoa có thể có cái kia vận khí. Lộc cộc, đối mặt với dạng này đánh bạc dụ hoặc Trần Hoa hung hăng nuốt nước miếng một cái, nghĩ đến gia đình của mình, nghĩ đến lão bà của mình. Nghĩ đến mình nữ nhi, hắn hiện tại thật vội vàng muốn kiếm lấy một bút tiền giải phẫu. Như thế, nữ nhi liền có thể từ ung thư trong sự sợ hãi giải thoát ra. Vì mình nữ nhi, vì mình lão bà, vì mình một cái kia hạnh phúc mỹ mãn nhà. Trần Hoa ánh mắt rơi vào sân khấu hối đoái thẻ đánh bạc quầy phục vụ bên trên. Người tốt, hoan nghênh quan lâm. Cái này phục vụ tiểu thư hoàn toàn như trước đây lộ ra nụ cười chuyên nghiệp. Xin hỏi cần gì không? Ta nghĩ hối đoái 10.000 thẻ đánh bạc. Được rồi, xin chờ một chút. Nhà Trần Hoa ta nói ngươi a, không cần phát run đi. Ngươi không phải là lần đầu tiên tới a. Cái này nam đồng sự vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói. Yên tâm đi, nơi này sẽ không xuất hiện ngươi lo lắng chuyện. Hiện tại ngươi vẫn là lo lắng một chút mình thắng tiền về sau đi nơi nào phong lưu khoái hoạt đi. Ta thật lần đầu tiên tới loại địa phương này. Trần Hoa thế nhưng là một cái hảo hảo tiên sinh, xưa nay không đánh bạc, không hút thuốc lá, cũng rất ít uống rượu. Thế nhưng là lần này vì nữ nhi, hắn nhưng lại không thể không liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Dù sao thắng mình cao hứng, thua cũng chỉ là 10.000 mà thôi, không phải sao? Wi, thật nhìn không ra a, có phải hay không lão bà bao ở ngươi a? Cái này nam đồng sự nói đùa nói ra, ngươi a, đừng cứ mãi dạng này. Nếu là lão bà của ta muốn quản ta, ta trở tay 13 đập tới đi. Ngươi đi luôn đi, Trần Hoa trong lòng bàn tay bốc lên mồ hôi, hắn cầm thẻ đánh bạc nhưng lại không biết hẳn là đi kia một loại chiếu bạc. Tùy tiện đi thôi, nơi này chính là tùy ý ngươi xong địa phương, cái gì đều sợ ngươi cũng đừng nghĩ, từ nơi này thắng đến tiền. Trần Hoa bỗng nhiên làm một cái hít sâu, hắn nhìn xem trong tay thẻ đánh bạc tựa hồ thấy được nữ nhi của mình khôi phục về sau thiếu dung. Một cái kia đáng yêu nữ nhi, là hắn buồn bực một gia đình kết tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trần Hoa hắn, thân là ba ba, vĩnh viễn sẽ không để như thế khiến người ta thích nữ nhi bởi vì không có tiền mổ mà dẫn đến ung thư giao qua thời kỳ cuối. Ta, liền thử một chút đi, Trần Hoa nuốt nước miếng một cái cuối cùng vẫn nghĩ đến đâm kim hoa trên chiếu bạc đi đến. Lão bà tha thứ ta nhất định sẽ không trầm luân, ta cũng nhất định có thể kiếm một khoản tiền. Trần Hoa ở trong lòng dạng này tự nhủ, có người cho rằng, đánh bạc chỉ là một loại giải trí mà thôi, đại đa số người đều có thể hưởng thụ đánh bạc niềm vui thú mà sẽ không dẫn đến vấn đề gì. Chỉ là thử hỏi, có bao nhiêu người có thể thắng tiền? 10.000 người bên trong, chính là 99.999 người kiếm tiền. Thắng tiền người thừa hứng mà hướng, không phân ngày đêm. Thua tiền người liều mạng lại đến, không để ý cơ hàn. Không ngừng tiêu hao, mỏi mệt tinh thần. Cứ thế mãi, khống chế không nổi mà hiện lên bệnh trạng đánh bạc tất nhiên sẽ tổn hại khỏe mạnh, thậm chí tự sát, giết người. Có lão nhân đánh bạc lúc bị kích thích tại chỗ chết ở trên chiếu bạc. Một khi đánh bạc trong lòng trăm phương ngàn kế đang muốn thắng đối phương tiền tài, mặc dù là chí thân đến bằng đối cục đánh bạc cũng nhất định ngầm hạ qua mâu, như là cừu địch chỉ lo mình thắng tiền, đâu thèm người khác phá sản. Tại sòng bạc bên trong, chỉ là hỏi tiền thiếu nhiều tiền, dễ sinh ra ham ăn biếng làm, ngươi lừa ta gạt, ăn ý may mắn chờ không tốt tâm lý phẩm chất. Căn cứ nhà khoa học nghiên cứu, mọi người đánh bạc lúc trên tinh thần bị kích thích so với bọn hắn tại nam nữ hoan ái bên trong bị nhục thể kích thích phải mạnh mẽ hơn 10 lần. Đây là một con đường không có lối về. Từ vừa mới bắt đầu trước có thể nhìn thấy kết quả. Thế nhưng là lúc này Trần Hoa, làm thế nào cũng không có khả năng biết mình cái kia thành thục xinh đẹp lão bà lúc này vậy mà cùng một cái tiểu chính thái chung sống một phòng, hơn nữa còn đặt ở trên người hắn. A Di, thân thể của ngươi đang run rẩy nha. Tại cái này thục nữ nhân thế dưới thân, cảm thụ được dạng này một cái cao gầy thướt tha thân thể đè ép Diệp Hy, tràn đầy một loại trộm người lão bà kích thích. Nhất là, bị người Mỹ phụ này vợ dạng này đè ép, hắn luôn cảm giác mình thân thể cũng run rẩy theo lên, trên lồng ngực đến từ từ lâm cặp kia sung mãn nhũ phòng đè ép, tràn đầy co giãn, tràn đầy để tâm hắn động xúc cảm. Đối với Diệp Hy, từ lâm lúc này là man mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, nhưng lại có một tia bị ép bất đắc dĩ trắng bệch. Nàng cắn chặt môi dưới, chính là không nhìn tới cái này tiểu nam hài một chút, hai tay gánh chịu trên ghế salon muốn đem thân thể của mình chống lên đến, thế nhưng là cuối cùng tại Diệp Hy kia đôi cánh tay phía dưới, nàng vẫn không thể để cho mình trước ngực chịu nặng kia một đôi mỹ nhũ rời đi nghĩ nam hài lồng ngực. Người buông tay, từ lâm nhếch bờ môi bỗng nhiên mở ra, hà hơi như lan. Người là, muốn, ta như vậy đi, trong giọng nói của nàng, tràn đầy một loại tuyệt vọng. Nhưng là nàng một cái tay lại vậy mà sư đồ muốn ngả vào ngang hông của mình cởi quần áo xuống tới. Thế nhưng là đương nàng xốc lên vạt áo thời điểm chợt dừng lại. Bởi vì, nàng nhớ tới tùy thời đợi có khả năng trở về nữ nhi, còn có nàng còn ở lại chỗ này sự kiện bị lão công của mình phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu để cho bọn hắn biết mình là một cái không tuân thủ phụ đạo y nữ đãng phụ, như vậy cái này một gia đình sẽ phá hủy. Chỉ là Diệp Hy lại tại lúc này bỗng nhiên nâng lên thân đến, ở bên tai của nàng nhẹ nhàng thổi một ngụm. Đừng cởi quần áo, ngươi, từ lâm vừa định muốn nói chuyện thế nhưng là lúc này Diệp Hy lại đột nhiên đem miệng xông tới, một ngụm phong bế môi của nàng. Từ lâm, mặc dù đã là một cái nữ hài từ mẫu thân, nhưng lại phong thái vẫn như cũ thành thục xinh đẹp. Thật là một cái uông vật, lúc này nàng kiều yếp đỏ tươi, má đào mày ngày, một đôi mắt thật to, như nước trong veo chi tựa hồ chán bị nước mắt thấm ướt. Thân hình của nàng càng là không thể bắt bẻ, bình thẳng sáng loáng vai, một đầu như là thác nước bình thẳng thuận hoạt mái tóc. Cao ngất kiều đỉnh sữa phong phát dục đến gần như hoàn mỹ. Bờ eo của nàng tinh tế, doanh doanh một nắm cùng nàng chỉnh thể phối hợp rất tốt, ưỡn lên thẳng tắp tăng thêm một đôi tuyết trắng bắp đùi thon dài, tròn trịa đẫy đà. Mà lại, lúc này xấu hổ giận dữ phía dưới nàng, mặt mày ở giữa luôn luôn lượn lờ lấy như vậy một loại thiếu phụ đặc hữu để cho người ta dư vị vô tận vận vị, dường như một cái cổ điển mỹ nhân nhi như thơ như họa, thật sự là nam nhân khắc tinh. Đây là một cái cỡ nào mê người tuyệt sắc uông vật. Thành thục thùy mị, đoan trang thanh tú, cao nhã thành thạo, cái này một thân thiếu phụ thùy mị để cho người ta kìm lòng không đặng dâng lên dục vọng hỏa diễm. Toàn thân đường cong cơ hồ toàn bộ bày ra, đường cong ôn nhu, linh lung bay bổng hiện ra. S hình hoàn mỹ, tư thái trước ngực bị trói buộc quá chặt chẽ, phảng phất giống như hai tòa cao vút trong mây nhũ phòng, nhoáng một cái, nhưng lại nặng như vậy điện điện, một thân cơ phu trong trắng lộ hồng, hai chân càng là đẫy đà thanh tú thon dài mà cân xứng. Nhất là, nàng đóng lại Diệp Hy tới nói cao không ít thân thể, lúc này lại cùng Diệp Hy tạo thành mãnh liệt tương phản. Một cái tiểu chính thái cùng một cái thành thục thùy mị thục nữ. A Thu, lúc này ở trong sòng bạc Trần Hoa, nhưng lại không biết thê tử của mình lúc này lại bị một đứa con gái niên kỳ tiểu nam hài khinh bạc lấy. Bởi vì hắn hiện tại là cảm nhận được vô cùng hưng phấn. Một vạn thẻ đánh bạc bây giờ lại lập tức biến thành 10 vạn. Là 10 vạn A, mà lại chỉ là một giờ xuống tới mà thôi. Lần này ta áp 5 vạn nhỏ, hắn hiện tại cùng mới vừa tới thời điểm đơn giản tưởng như hai người. Tốt nha, mua định rời tay, nhà cái 10 phần chuyên nghiệp đong đưa xúc sắc chuông, mở, 1, 2, 3, 6 điểm nhỏ. Ha ha, Trần Hoa lần này là ngửa mặt lên trời cười to, chấm, phát, phát, hắn thập phần hưng phấn đem thắng trở về thẻ đánh bạc nắm vào trong ngực của mình, nụ cười trên mặt đơn giản sán lạn vô cùng. Chỉ là, đánh bạc từ trước đến nay đều là không có. Thắng, cái thuyết pháp này, mà lại, lúc này hắn cũng không biết, lão bà của mình, hiện tại sắp lại cho mình mang đến nhất định xanh mơn mởn chụp mũ. Diệp Hy lúc này chỉ cảm thấy lòng say thần mê tâm thần chập chờn, hai cánh tay của hắn kìm lòng không đặng dùng sức co vào, đem cái này một cái cao gầy xinh đẹp nhân thê thiếu phụ thành thục thân thể mềm mại ôm càng chặt, từ lâm cặp kia cao ngất núi non bị đè ép bẹp tràn ngập co giãn kiều nhũ cho hắn một loại phiêu nhiên dục tiên khoái cảm. Từ lâm bỗng nhiên phát ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, thân thể mềm mại mềm nhũn bất lực, Cái này tiểu nam hài mặc dù so với mình thấp bé, nhưng là cái kia tràn đầy nam nhân lòng ham chiếm hữu mãnh liệt ánh mắt nóng bỏng để nàng toàn thân tê tê dại dại, liền giống như có ngàn ngàn vạn vạn con kiến trong thân thể của mình tán loạn cắn xé. Diệp Hy hai tay nắm ở Từ Lâm vai hắn thật sâu hôn Từ Lâm môi anh đào, đầu lưỡi như linh xà hướng nàng miệng thơm dò xét đi vào tại nàng trong cái miệng nhỏ nhắn cuồn cuộn lấy, thăm dò, tham lam đồng ý hút thưởng thức. Miệng bên trong ngậm lấy mỹ phụ kia hai mảnh mềm mại ướt át bờ môi, Diệp Hy cảm giác mình tựa như bị liệt hỏa thiêu đốt khó chịu, đầu lưỡi của hắn liếm láp Từ Lâm bóng loáng cứng rắn răng ngà cùng kia thơm ngọt hương thơm cái lưỡi đinh hương, bú liếm lấy trong miệng nàng kia vô cùng ngọt ngào nước bọt. Từ Lâm đầu óc trống rỗng, trời ạ, nàng lại để trượng phu bên ngoài nam nhân thật sâu hôn lên mình môi đỏ. Cảm thụ được Diệp Hy kia ấm áp rộng thật ôm ấp, cảm thụ được trong miệng hắn thở ra nam tính khí tức là như vậy nóng rực, như vậy nồng đậm, làm cho nàng toàn thân vừa xót vừa tê, tình ý dập dờn, thân thể mềm mại nóng lên, mềm nhũn bất lực. Một cỗ lửa nóng cảm giác khác thường từ nàng thâm tàng dục hỏa nội tâm dâng lên, khiến cho nàng thân thể mềm mại không khỏi một trận run rẩy đưa tay muốn đẩy ra ôm hôn lấy mình tiểu nam hài. Thế nhưng là trận trận khoái cảm không ngừng mà xâm nhập nàng kia ngay tại run rẩy kịch liệt lấy thành thục đồng thể, nghĩ đến đây cái ôm mình, hôn mình nam nhân lại không phải trượng phu của mình, mà lại thậm chí còn có thể đương con trai mình tiểu nam hài lại là nữ nhi của mình đồng học, Từ Lâm liền cảm thấy lo sợ nghi hoặc sợ hãi, đây là vượt quá giới hạn. Đây là đạo đức khó chứa, nhân thần cộng phẫn vượt quá giới hạn sự tình. Thế nhưng là bị cái này tiểu nam hài hôn bờ môi sinh ra từng tia thấu xương tê dại cấp tốc mà mãnh liệt lan tràn đến thân thể của mình các nơi, loại kia âm thầm sợ hãi cảm giác vậy mà dần dần bị dạng này đánh vỡ nhân thê mẹ người cấm kỵ dị dạng khoái cảm chỗ chậm rãi thay thế. Cách chương.